Cố Tổng thật sự vô cùng quan tâm tới công việc. Một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể lưu ý đến, thật sự đáng để học tập. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Sắc mặt của Cố Tử Hàn lạnh lẽo. Chỉ có điều ngược lại, Cố Tổng nghiêm túc trong công việc như vậy, nhưng cũng đừng chậm trễ người trong nhà. Ngày hôm qua khi tôi trở về, em dâu không ngừng nhắc tới anh, nói anh không về nhà ăn cơm. Khổ cực như thế nào, mẹ nghe lại rất đau lòng. Người trẻ tuổi, thân thể quan trọng. Kiều Tịch Hoàn nói xong, xoay người rời đi. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này khẽ siết ngón tay, xoay người gõ cửa phòng Cố Diệu Kỳ. Kiều Tịch Hoàn đi vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình. Cố Tử Hàn ngược lại đề phòng cô khắp nơi, dường như anh ta biết được rõ ràng từng cử động của cô. Hơn nữa, cho dù Cố Diệu Kỳ cân nhắc như thế nào, ở khâu ứng cử này, Cố Tử Hàn nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách không để cho Doãn Tường ứng cử thành công. Mím môi, Kiều Tịch Hoàn ngồi trên chiếc ghế làm việc, như có điều suy nghĩ. 10 giờ 30 phút sáng, Kiều Tịch Hoàn và mấy trưởng bộ phận khác cùng tới phòng tổng quản lý Cố Tử Hàn. Chủ tịch Cố Diệu Kỳ ngồi ở vị trí giám khảo, ba người cạnh tranh khác đều ngồi ở phía dưới, đều mang giày tây, vô cùng quy củ. Công đoạn đầu tiên chính là giới thiệu, từ lý lịch khi vào công ty đến trạng thái tư tưởng bây giờ, cùng với hoạch định nghề nghiệp sau này. Mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ, nói cũng đường hoàng, giống như không có một chút sơ hở. Sau khi tự giới thiệu xong, bắt đầu đặt câu hỏi trả lời. Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn danh sách những vấn đề trước mặt mình kia. Đều là chút vấn đề thông thường, cô hầu như không cần nghĩ cũng biết. Đáp án sau khi hỏi dĩ nhiên là gì. Cô liền đóng danh sách lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, nghe mấy trưởng bộ phận khác đặt câu hỏi. Trương Thông, anh vào công ty cũng gần 10 năm. Anh tóm tắt lại cảm nhận nhiều năm vào công ty như vậy của anh. Quản lý bộ phận tổng hợp dẫn đầu đặt câu hỏi. Trương Thông vốn là quản lý khách hàng ưu tú của bộ phận thu hút khách hàng, là người mạnh nhất trong lần cạnh tranh này. Tuy rằng chức vị không cao, nhưng cương vị cũng không thấp. Hàng năm đều được khen ngợi, hàng năm đều được cạnh tranh cương vị, được coi là đại diện nhân viên tương đối vượt trội của Cố thị. Nhiều năm như vậy, luôn luôn đảm nhiệm phát triển, mở rộng nghiệp vụ và quan hệ khách hàng của tập đoàn, chưa từng có tính toán thăng tiến. Hàng năm, lúc có tư cách ghi tên, gần như đều không tham dự, cơ bản đều đặt tâm tư lên chuyện khách hàng. Người này có chỉ số EQ đặc biệt cao, vút mông ngựa có dáng có vẻ, được yêu mến của các lãnh đạo nhóm sâu. Đương nhiên, không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là tâm phúc của Cố Tử Hàn. Hiện giờ đột nhiên tới cạnh tranh cương vị, đoán chừng cũng cân nhắc đến tuổi của mình không? Cho phép mình tiếp tục không ngừng xã giao bên ngoài như vậy nữa. Thân thể không chịu nổi, mặt khác, Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Cố Tử Hàn đề phòng cô như vậy, không bố trí hai tâm phúc của anh ta ở xung quanh cô, làm sao có thể? Cô mím môi, thật bình tĩnh, nhìn Trương Thông, nhìn cái dáng vẻ hoàn toàn cẩn thận, lại vô cùng tự tin của anh ta. Bắt đầu từ khi tôi vào công ty, đi làm ở bộ phận thu hút khách hàng, đồng nghiệp của bộ phận thu hút khách hàng cho tôi cảm giác đầu tiên chính là như một đại gia đình. Hoàn toàn thay đổi cái nhìn nơm nớp lo sợ trước kia đối với tồn tại trong môi trường kinh doanh. Hiện giờ, làm việc đã gần được 10 năm, phục vụ vô số khách hàng, khó khăn gặp phải rất nhiều, lấy được thành tựu cũng không ít. Tôi nghĩ tôi ở đây có thể rất tự hào, cũng rất kiêu ngạo nói. Tôi ở trong công ty nhận được phát triển của bản thân, cho dù là ở trong nghịch cảnh hay ở trong thuận cảnh. Bây giờ tôi đều có thể thản nhiên đối mặt, tích cực hướng lên. Tôi vẫn cảm thấy con người sống trên đời đơn giản chính là ăn uống no đủ, tâm tình vui vẻ. Ăn uống no đủ, tôi nghĩ tôi không thể không nói thẳng. Công ty cho tôi mua được nhà ở trong nội thành Thượng Hải, đảm bảo cho tôi có cuộc sống cơ bản nhất, cam đoan nguồn tiền vốn cho cuộc sống của tôi, để cho tôi có tư cách đi ăn uống no đủ. Về phần tâm tình vui vẻ, công ty dạy tôi điều chỉnh tâm tình của mình như thế nào, bởi vì gặp phải quá nhiều áp lực, dưới áp lực không ngừng truyền tới, tiêu hóa, hiện giờ căn bản tôi đã luyện thành rồi. Bất cứ chuyện gì ở trước mặt, không nóng không vội, đối mặt giải quyết, không thẹn với lương tâm. Theo ý tứ của anh rất hài lòng với cương vị công ty cho anh, cũng gián tiếp nói rõ, cho dù lần này ứng tuyển thất bại, cũng sẽ không gây ảnh hưởng tác dụng gì phụ đối với anh. Quản lý bộ phận tổng hợp tiếp tục nói, dĩ nhiên, tôi rất hài lòng với tất cả những gì công ty cho. Nếu ứng tuyển thất bại, tôi nghĩ đây là một kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ thành công, bởi vì tôi muốn có phát triển tốt hơn. tôi muốn không ngừng tăng lên ở trên cương vị khác. Nhưng quả thật, người cạnh tranh với tôi ưu tú nhiều như vậy. Đối với thất bại, tôi chỉ biết thản nhiên đối mặt, sau đó quất roi cho mình không ngừng cố gắng, không ngừng khiêu chiến bản thân, tăng bản thân lên. Lần này không được, chắc chắn còn có cơ hội lần sau. Một lần lại một lần như vậy, tôi nghĩ một ngày nào đó có thể để cho mình đạt tới vị trí lý tưởng của mình. Trương Thông nói từng câu từng chữ, nói không kiêu ngạo, không thấp hèn, là đáp án người tiếp nhận thích nhất. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ khẽ khẽ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Trương Thông. Trương Thông, có thể hỏi anh một vấn đề không? Quản lý Kiều, mời cô nói. Trương Thông rất lễ phép, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin. Đặc biệt khi thấy chủ tịch và phó tổng quản lý tỏ vẻ vui mừng mới màn trả lời của mình, càng thêm dự tính trước. Trong vòng 10 năm khi anh vào công ty, làm ra rất nhiều công hiến cho công ty, là một nhân viên đặc biệt ưu tú, công ty khen ngợi anh vô số. Tôi muốn hỏi, trong khoảng thời gian 10 năm này, vì sao anh có nhiều cơ hội để cạnh tranh cương vị, lại nhiều lần buông tha? Có thể nói một chút nguyên nhân không? Chủ tịch Hoàn hỏi, giọng nghe vào vẫn còn rất thân thiết. Trương Thông trầm mặc một chút, nói, bởi vì tôi cảm thấy khi đó tôi chưa đủ tốt, không có năng lực đảm nhiệm. Bây giờ anh cảm thấy điều kiện đầy đủ này đã đủ tốt rồi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Trương Thông khựng lại, ngay sau đó nói, tiêu chuẩn của tôi đặt ra cho mình là đạt tới. Có phải tôi có thể lý giải thành, đối với bản thân anh mà nói, anh cần đảm bảo bản thân ở dưới một tình huống hoàn toàn an toàn, mới có thể đi làm chuyện mà anh cảm thấy trong lòng đã có dự tính. Nói cách khác, anh thiếu hụt tinh thần mạo hiểm không? Lời của Kiều Tịch Hoàn dần áp sát. Trương Thông xiết ngón tay, dường như liếc mắt nhìn Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn mặt lạnh, không hề có vẻ mặt gì. Trương Thông trầm mặc hồi lâu, nói với Kiều Tịch Hoàn. Không phải thiếu hụt tinh thần mạo hiểm. Tôi chỉ cảm thấy, thân là một thành viên của công ty, khi làm bất cứ chuyện gì đều phải cân nhắc lợi ích của công ty. Sau đó, tôi làm phục vụ khách hàng, đắc tội bất kỳ một khách hàng nào, mấu chốt nào, có thể đưa đến một khoản lợi ích không nhỏ đi mất. Cho nên dưỡng thành tính làm việc cẩn thận nhiều năm cho tôi. Tôi nghĩ đây cũng là một biểu hiện về mặt trách nhiệm đối với công ty. Rất dễ nhận thấy, lần trả lời này của Trương Thông có vẻ thiếu tự tin hơn lần trước, còn có chút khẩn trương, cho dù trong lời nói che đậy được rất tốt. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch miệng cười, gật đầu tán thành nói, quả thật, anh làm quản lý thu hút khách hàng, kết nối tiếp đón đều là khách hàng mấu chốt. Một lời nói một câu của anh đều đại biểu cho hình tượng của công ty. Đương nhiên phải chững chạc thành thục, không thể quá lời. Tôi không thể không thừa nhận anh là một quản lý khách hàng vô cùng ưu tú. Nhưng mà đây dường như hơi ngược với tính chất công việc phòng thị trường. Phòng thị trường cần phát triển thị trường, không ngừng tìm kiếm thị trường tiềm lực. Mà thị trường bây giờ chỉ là cần nhân viên phòng thị trường chúng tôi không ngừng tìm đúng cơ hội, mở rộng ưu thế cạnh tranh thị trường. Nói một cách khác, chính là chúng tôi cần nhân viên có tinh thần mạo hiểm và cách nghĩ mới mẻ dưới tình huống thị trường thiên biến vạn hóa, tìm được một cửa đột phá, thả tay một lần. Rất nhiều mối mà phòng thị trường chúng tôi có thể lấy tới tay đều móc từ trong miệng con cọp ra. Nếu như anh cái gì cũng muốn suy tính sâu kỹ sau đó mới đi áp dụng, tôi nghĩ con cọp đã có thể ăn đến ngay cả xương cũng không thừa rồi. Kiều Tịch Hoàn nói không chậm không nhanh. Sau khi Trương Thông nghe xong chỉ có thể lộ vẻ lúng túng. Cố Diệu Kỳ nhìn Kiều Tịch Hoàn, nụ cười trên mặt mang ý vị sâu xa. Sắc mặt của Cố Tử Hàn cũng trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, nói, ý của quản lý Kiều là cạnh tranh thị trường không cần suy tính tới hậu quả. Cố Tổng nghiêm trọng rồi, tôi chỉ nói rằng cạnh tranh thị trường cần phải có tinh thần mạo hiểm, chứ chưa từng nói cạnh tranh thị trường không cần để ý tới hậu quả. Tôi nghĩ tinh thần mạo hiểm và làm việc lỗ mãng hẳn không cùng một ý tứ đi. Thành tựu trí thức của Cố Tổng cao như vậy, tôi cũng không cần phải giải thích ý tứ về mặt văn bản của hai định nghĩa này đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Sắc mặt của Cố Tử Hàn âm trầm. Cô thật sự là biết cách giải thích. Chỉ đang nói sự thật mà thôi. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không có gì, mím mím môi, quay đầu lại nói với Trương Thông. Tôi nghĩ lời vừa rồi nói có lẽ là phần quá mức phiến diện. Và lại cũng chỉ đại biểu cho quan điểm cá nhân thôi. Anh không cần để ở trong lòng. Tôi không hề có một chút chất vấn về năng lực trong công ty của anh. Hơn nữa, vẫn rất hiểu. Chỉ có điều cá nhân tôi cảm thấy

Cần càng không ngừng biến thành hành động. Sau khi mấy trưởng bộ phận khác tùy ý hỏi hai người ứng tuyển còn lại, vấn đề đơn giản, nhân viên ứng tuyển phòng thị trường kết thúc, tiếp tục ứng tuyển các cương vị những phòng ban khác. Mãi cho đến 12 giờ rưỡi trưa, hiện trường ứng tuyển kết thúc toàn bộ. 2 giờ rưỡi chiều, phòng họp công ty. Mấy trưởng bộ phận cùng phó tổng quản lý, chủ tịch ngồi quanh một chỗ bàn luận kết quả ứng tuyển lần này. Số điểm kiểm tra đánh giá lần đầu tiên, thành tích thi viết lần thứ hai, tình huống phỏng vấn lần thứ ba, ba hạng mục đặt ra trước mặt mọi người. Tổng hợp lại toàn bộ quá trình ứng tuyển của nhân viên cấp dưới rồi trình bày đơn giản, bắt đầu bình chọn từ phòng thị trường trước. Một chức vụ phòng thị trường, quản lý hoạt động phòng thị trường. Bốn người ghi danh. Đầu tiên, dưới đồng ý nhất trí của mọi người, loại ra hai người, để lại Trương Thông và Doãn Tường. Hai hạng mục, tổng điểm của Trương Thông cao hơn Doãn Tường 3 điểm. Vòng phỏng vấn này đều bỏ không, bởi vì khi chuẩn bị chấm điểm người được phỏng vấn, Cố Diệu Kỳ nói công đoạn phỏng vấn này không cần chấm điểm. Cuối cùng trực tiếp bàn bạc kết quả. Vì thế được bỏ trống. Không gian hơi trầm mặc, Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn, khi phỏng vấn vấn đề của cô nhiều nhất, bây giờ cô có ý kiến của cô. Tôi lựa chọn Doãn Tường, Kiều Tịch Hoàn vô cùng thẳng thắn. Cố Tử Hàn nhíu chặt mày. Tôi cảm thấy Trương Thông thích hợp hơn. Mặc dù khi phỏng vấn, Kiều Tịch Hoàn hỏi nhiều như vậy, nhưng cuối cùng mà nói, tư chất và năng lực của Trương Thông, anh ta có tư cách đảm nhiệm chức vụ quản lý hoạt động của phòng thị trường hơn. Cố Tổng, tôi không cảm thấy tất cả mọi thứ đều mãi một tầng không thay đổi. Cũng bởi vì tư chất của anh ta và năng lực vốn có của anh ta, cũng không quản anh ta có thích hợp hay không, anh liền cứ cấp cho anh ta một chức vị, như vậy cũng quá mức qua loa, hoàn toàn không hề có chỗ phát triển cho công ty. Hơn nữa, đổ một phương diện khác mà nói, tôi cảm thấy đây không công bằng với những người trong cuộc. Có lẽ anh ta có thể khiến cho mình phát triển tốt hơn ở trên một chức vị khác. Anh lại cho anh ta một lợi ích trước mắt. Đây không phải là khích lệ nhân viên chân chính. Khích lệ nhân viên là phải khiến cho anh ta hiểu được, xác định vị trí của bản thân, tạo phương hướng phát triển chính xác. Kiều Tịch Hoàn phản bác. Sắc mặt Cố Tử Hàn trầm xuống. Vậy cô cảm thấy Trương Thông nên ở cương vị gì càng có phát triển thêm? Tôi cảm thấy chức vị hiện tại của Doãn Tường thích hợp với Trương Thông hơn. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Trương Thông là một nhân tài, chúng ta đều hiểu rõ, cũng không thể chỉ trích nặng. Để cho anh ta ở một vị trí quản lý khách hàng đúng là uất ức cho anh ta. Cho nên nếu như Cố Tổng cảm thấy Trương Thông đúng lúc nên thay đổi vị trí quản lý thông tin tiêu thụ sản phẩm, phòng quan hệ khách hàng của tập đoàn. Doãn Tường tôi cảm thấy có thể bổ nhiệm cho Trương Thông. Đây cũng là nghề ban đầu của anh ta, càng có ích cho sự phát triển sau này của anh ta. Mặc dù tôi không đặc biệt hoạch định hướng phát triển của Trương Thông, nhưng từ lần ứng tuyển này để xem Trương Thông thích hợp nhất phát triển ở bộ phận chăm sóc khách hàng, tập đoàn hơn. Anh ta có năng lực phát triển cao hơn trên con đường đi này. Cố Tử Hàn mím chặt môi. Kiều Tịch Hoàn nói đúng lý hợp tình, từng câu từng chữ. Không chỉ nói rõ nguyên nhân tại sao Trương Thông không thích hợp với cương vị này, còn hoạch định rõ ràng cho Trương Thông. Đây không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất cho nhân viên. Mục đích cuối cùng của lần ứng tuyển này chính là để cho nhân viên có được phát triển lớn hơn. Kiều Tịch Hoàn bắt được tinh túy, dĩ nhiên còn có lực thuyết phục. Sắc mặt Cố Tử Hàn chìm đến đòi mạng. Bản thân vốn đã nghĩ xong sắp xếp cho Trương Thông ở dưới quyền Kiều Tịch Hoàn, tai mắt của anh dĩ nhiên nhiều một chút. Anh âm thầm xiết ngón tay, chịu đựng đủ loại khó chịu trong lòng, nói: cho dù như thế, có lẽ Trương Thông không thích hợp với vị trí này. Nếu tùy tiện dùng Doãn Tường cũng không thể phục lòng người. Tình huống trước và sau khi phỏng vấn mà chúng ta công bố là một trời một vực, giữa nhân viên khó tránh khỏi không phục. Cho dù không thể là Trương Thông, là hai thí sinh khác cũng được, ít nhất anh ta có lòng tin khống chế được. Nhưng mà Doãn Tường không được. Anh không phải không biết năng lực ở công ty của Doãn Tường, chỉ cố ý không để mắt đến mà thôi. Bởi vì người này có dáng vẻ không phục tùng anh, rất nhiều khi ngược lại làm theo ý người vi phạm nguyên tắc của anh mà đi. Cho nên mới hết lần này đến lần khác ứng tuyển thất bại. Hơn nữa từ rất lâu, anh rất muốn đuổi Doãn Tường đi, nhưng lại quả thật không bắt được nhược điểm. Quan trọng hơn là, anh làm tổng giám đốc Cố Thị, tội gì phải đi so đo với một nhân vật nhỏ, cũng không để trong lòng quá nhiều. Lần này bị Kiều Tịch Hoàn chuyện bé xé ra to như vậy, khiến cho anh có phần hốt hoảng không nói ra được. Cho nên cố ý lựa chọn Trương Thông, rõ ràng ưu tú hơn Doãn Tường rất nhiều tới ứng tuyển. Kết quả lại khiến cho anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cô ta lấy chính là phương thức này tới đạt được mục đích của cô ta. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này thật sự là một mối họa lớn nhất trong lòng anh. Cố Diệu Kỳ nghe đối thoại của bọn họ, tỏ vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Ông thở dài, nói: Tử Hàn nói rất có đạo lý. Nhân viên tranh cử yêu cầu công bằng chính trực. Chúng ta là công ty lớn, nói chuyện phải nhất ngôn cửu đỉnh, quả quyết không thể để cho người ta nói ra nói vào. Về sau quản lý, lòng người sẽ càng thêm khó khăn. Chủ tịch, quy củ là chết, người là sống. Tôi cũng không cảm thấy nhân viên sẽ bởi vì một lần ứng tuyển này mà có suy đoán lung tung. Đương nhiên, đối với lo nghĩ của mọi người, tôi cũng không phải không nghĩ tới. Tôi cảm thấy cần bộ phận tổng hợp cùng phối hợp đi triển khai lần ứng tuyển này. Phối hợp như thế nào? Cố Diệu Kỳ nhớn mày. Thông qua lần ứng tuyển này, công ty hoàn toàn có thể lấy đổi mới mà cải cách làm tư tưởng tiền đề. Sau đó bộ phận tổng hợp lên biên bản hội nghị cho lần ứng tuyển này. Trọng điểm lấy hoạch định nhân viên tự mình phát triển làm hướng phát triển trọng điểm. Kết quả đối với lần ứng tuyển này chính là đón ý, nói hùa nhu cầu phát triển của nhân viên. Tôi nghĩ Cố thị chúng ta lấy quản lý nhân viên làm kiêu ngạo. Ở trên phần sắp xếp nhân sự nên là thành thạo. Hơn nữa, kết quả lần ứng tuyển này cũng dựa theo tình huống của bản thân nhân viên, phối hợp. Chẳng phải là kết quả của vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói, tất cả đều công bằng chính trực, mà còn là vấn đề đứng trên lập trường của nhân viên mà cân nhắc. Tôi cảm thấy đây là tiến bộ. Cố Diệu Kỳ nhìn cô giống như đang tự cân nhắc, không nói gì. Cố Tử Hàn cũng trầm mặc, không nói một chữ. Kiều Tịch Hoàn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Quản lý các ban ngành khác càng không dám nói ra nửa câu. Bản thân ở trong đó tự nhiên cảm thấy ẩn giấu mùi thuốc súng. Đại khái qua nửa phút, Cố Diệu Kỳ chậm rãi hỏi Cố Tử Hàn. Tử Hàn, cậu thấy như thế nào? Cố Tử Hàn âm thầm siết ngón tay. Cố Diệu Kỳ hỏi anh như vậy, khẳng định chính là công nhận cách nói của Kiều Tịch Hoàn. Bằng không sẽ trực tiếp phản bác rồi. Cố Diệu Kỳ chỉ khắc phục không khí hiện trường để cho thong dong tràn ngập giữa anh và Kiều Tịch Hoàn. Cho anh một bậc thang có lợi bước xuống mà thôi. Cố Tử Hàn không ngu ngốc, anh hiểu điều này. Nhiều năm như vậy vẫn luôn suy đoán từng cử động của Cố Diệu Kỳ. Thật ra thì nhiều khi anh biết sau một câu nói của Cố Diệu Kỳ, câu nói tiếp theo muốn có được đáp án. Anh điều chỉnh tâm tình của mình, nói: Nếu Kiều Tịch Hoàn cảm thấy phương thức như thế đúng là một phát triển cho công ty, tôi cũng không có gì để nói. Chủ tịch, tôi tạm thời không có ý kiến gì, chờ kết quả làm việc trực tiếp nhìn hiệu quả thôi. Cố Diệu Kỳ gật đầu. Sự tồn tại của công ty cần theo khuôn phép cũ, cũng cần khai sáng đổi mới. Đối với ý tưởng của Kiều Tịch Hoàn, tôi giống như Tử Hàn, chờ kết quả sau này lại làm bảng đánh giá. Cho nên bây giờ, trước khi còn áp dụng, tôi không muốn nói nhiều. Tiếp theo, trong vòng một tuần, bộ phận tổng hợp làm xong phương án hoạch định, bồi dưỡng nhân viên. Trong tuần sau, tiến hành huấn luyện, tuyên truyền theo lệ thường đối với các toàn bộ nhân viên. Về phần trong buổi họp hôm nay, có điều gì không hiểu, Kiều Tịch Hoàn cung cấp phương án giúp đỡ. Vâng, trưởng bộ phận tổng hợp vội vàng đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn cũng vội gật đầu. Như vậy, vị trí nhân viên quản lý kinh doanh của phòng thị trường lần này liền do Doãn Tường, do Kiều Tịch Hoàn đề cử đảm nhiệm. Còn Trương Thông đảm nhiệm vị trí quản lý thông tin tiêu thụ sản phẩm của phòng quan hệ khách hàng. Mọi người cảm thấy có ý kiến gì không? Mọi người im lặng. Được, Cố Diệu Kỳ gật đầu. Nói với bộ phận tổng hợp, hạng mục tiếp theo. Vâng, quản lý bộ phận tổng hợp gật đầu, bắt đầu sàng lọc nhân viên ứng tuyển. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên một nụ cười, trong mắt vô ý đối diện với Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn chỉ rất bình tĩnh tiếp tục nụ cười. Mượn dùng một câu nói của Doãn Tường, thắng được vô cùng sảng khoái. Tòa nhà Cố thị. Thời gian làm việc sắp kết thúc. Tất cả nhân viên đã ứng tuyển đều xác định. Sau khi Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn rời đi, các trưởng bộ phận lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, nói với Min ở phía ngoài, nói cho Doãn Tường cậu ta thành công. Có thật không? Min hơi kinh ngạc. Em cho rằng Doãn Tường không có khả năng ứng tuyển thành công, nhất là có nhiều người đưa mắt nhìn chằm chằm như vậy. Trương Thông đâu rồi? Anh ta không ứng tuyển thành công.

Anh là người xấu. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, tay nhỏ bé đấm lên lồng ngực anh. Em là bà xã của anh. Anh làm đàn ông, không phải nên giúp em sao? Không phải cô đủ lớn mạnh sao? Cố Tử Thần cười lạnh trào phúng. Em nào có lớn mạnh? Kiều Tịch Hoàn chớp mắt. Ngược lại, ngực rất lớn mạnh. Đôi tay còn cố ý nâng chỗ lớn mạnh của mình lên, tỏ vẻ thật sự có hàng họ. Sắc mặt Cố Tử Thần lập tức tối sầm. Nói chuyện với người phụ nữ này, vĩnh viễn đều không có cách nào nói đến điểm chính. Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần, tự nhiên cười khanh khách. Cố Tử Thần cảm thấy không có cách nào yên ổn nói chuyện tiếp với người phụ nữ này. Lăn xe lăn chuẩn bị rời đi. Cảm giác đột nhiên có một bóng dáng mảnh khảnh chợt ngồi lên đùi anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh. Thân thể tự nhiên dựa vào trong ngực anh, trong miệng thì thầm. Cố Tử Thần, em mệt mỏi, anh ôm em về đi. Cố Tử Thần khép hờ mắt nhìn người phụ nữ nằm trong ngực anh. Giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, nhìn qua có dáng vẻ vô cùng khôn khéo. Cố Tử Thần khựng lại 2 giây như vậy, lăn xe lăn đi vào. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười đến rất rực rỡ. Mặt của cô không nhịn được, nhích gần lồng ngực của Cố Tử Thần. Giống như mèo con, cử động vô cùng thân mật. Cố Tử Thần tỏ vẻ bình tĩnh đi vào. Giọng Kiều Tịch Hoàn dần gương gương tự đắc nói. Cố Tử Thần, anh đừng vứt bỏ em. Vứt bỏ? Cố Tử Thần hơi nhếch môi. Rất sợ bị vứt bỏ. Rất sợ bị người mà mình cảm thấy quan trọng vứt bỏ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn liền hỏng mất. Đầu đau nhức. Cô ngồi trên giường, không ngừng kéo tóc mình. Cả cái đầu giống như muốn nổ tung, cực kỳ rối loạn. Cố Tử Thần từ trong toilet đi rửa mặt đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt như long trời lở đất của Kiều Tịch Hoàn. Say rượu, đáng đời. Cố Tử Thần rất bình tĩnh, đẩy xe lăn ra cửa. Kiều Tịch Hoàn vừa ngẩng đầu, cứ nhìn bóng lưng rời đi, vô cùng tự nhiên của Cố Tử Thần. Người đàn ông thúi này. Đừng hy vọng anh ta sẽ thật sự giúp mình. Nhìn mình khó chịu như vậy, lạnh lùng như thế. Kiều Tịch Hoàn khó chịu xuống giường, nhìn dáng vẻ điên cuồng của mình trong gương. Có cần giày vò như vậy không? Kiều Tịch Hoàn cầm bàn chải đánh răng lên, bóp kem đánh răng súc miệng. Cả cái đầu cũng giống như không phải của mình, thật khó chịu. Cô súc miệng, dáng vẻ ấm ức. Súc miệng, súc miệng, trong mắt đột nhiên sáng lên. Cô chợt kéo quần áo ngủ của mình, thấy một dấu vết xanh xanh tím tím ở chỗ xương quai xanh. Đây là cái gì? Bị đụng? Hay là vết hôn? Cô trợn to 2 mắt. Lại nói về trí nhớ, tối hôm qua cô liền dừng lại ở chỗ cô bá đạo ngồi trên đùi Cố Tử Thần. Hình ảnh sau đó gần như toàn bộ đều trống không. Cô nằm trên giường như thế nào? Cô có tắm không? Áo ngủ trên người cô là ai thay giúp cô? Đều là Cố Tử Thần sao? Hay là mình làm trong mơ mơ màng màng? Cô cắn răng trà, khuôn mặt nghi hoặc. Cô nhanh chóng súc miệng xong, rửa mặt, bôi mỹ phẩm dưỡng da. Sau đó đi về phía phòng để quần áo, cởi áo ngủ xuống, chuẩn bị thay đồ đi ra ngoài. Vừa cởi xuống 1 giây, cả người đã khựng lại. Không chỉ có dấu vết bầm tím ở xương quai xanh, trên người cô dường như cũng có không ít. Trên ngực có mấy cái, cô xoay người, nhìn sau lưng cũng có. Đây là bị quỷ đánh, hay là bị Cố Tử Thần trả thù? Hay là... đừng bảo rằng thật sự là vết hôn. Cô cũng không cảm thấy người đàn ông biến thái như Cố Tử Thần đó sẽ thừa dịp cô say rượu mà bỉ ổi với cô như vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút về hình ảnh đó, cả khuôn mặt Kiều Tịch Hoàn trong nháy mắt đỏ bừng, cảm giác thật mạnh bạo. Cô cắn môi, hung hăng cắn, nhanh chóng mặc áo lót vào, thay đồ đi ra ngoài. Cũng may, sau khi mặc quần áo vào, dấu vết trên thân thể liền được che chắn lại, không giống như trước ở trên cổ. Ừ, vốn càng cảm thấy tối qua cô nhất định chính là bị Cố Tử Thần bỉ ổi. Nhất định thừa dịp mình say rượu, sau đó y y người ta. Nghĩ như vậy, khóe miệng cười một tiếng xấu xa. Cố Tử Thần người này cũng có một khoảnh khắc không kiềm chế được như vậy. Xem ra sức quyến rũ của cô cũng bắt đầu phát sáng rồi. Nghĩ như vậy, liền thoải mái ung dung đi xuống lầu. Vừa tới phòng khách, đảo mắt nhìn Cố Tử Thần ăn điểm tâm ở phòng khách. Suy nghĩ một chút, mình cũng đi tới để người giúp việc múc một chén cháo dưỡng dạ dày, ngồi ăn ở bên cạnh Cố Tử Thần. Điểm này của người nhà họ Cố vẫn đủ tốt, thời gian ăn điểm tâm cũng không cố định. Đi sáng sớm một chút, không đi làm trễ một chút, không đặc biệt quy củ. Cho nên giờ phút này, bởi vì còn sớm, trên bàn cơm cũng chỉ có 2 người, cô và Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ăn từng miếng, một cách rất tao nhã.

Cố đại thiếu trong truyền thuyết không phải không được sao? Quả nhiên là tin đồn có gì đó không thể tin được nhất. Min vừa đi vừa nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được nhớ lại một đêm kia của mình, rõ ràng nhìn ý trời. Về sau cố tình chơi đùa tình một đêm nhiều lần vẫn không tìm được cảm giác đó, thật đau lòng. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, sau khi Min đưa cà phê tới uống cạn sạch toàn bộ, vẫn ấm ức, vẫn tinh thần không tốt, mong đợi tan việc như vậy. Khi đến buổi chiều, Min đột nhiên đi tới nói: "Quản lý Kiều, mới vừa rồi trong buổi họp khi chấm điểm cho người mới xuất hiện một chút tình huống, làm phiền chị đi qua một chút." "Sao vậy?" Tinh thần Kiều Tịch Hoàn không được tốt, tâm tình cũng phiền não. "Là gặp phải tình huống sao chép." "Ai sao chép?" "Không biết, là Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân, chị đi xem đi." Min nói. Mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Cô chỉ biết Dụ Lạc Vi tuyệt đối không có khả năng sẽ yên tĩnh được. Tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn và Min xuất hiện ở hiện trường kiểm tra đánh giá, nhận xét sơ bộ cho người mới. Không khí bên trong hơi khẩn trương. Mấy trưởng phòng ngồi một bên, mấy người mới ngồi một bên. Sau khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, trưởng phòng kế hoạch Trương Vinh Xuyên vội vàng đứng lên từ chỗ ngồi, nhường vị trí ở chính giữa của anh cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi bên cạnh anh. Vương Vinh Xuyên đưa hai bản thiết kế tương tự nhau ra cho Kiều Tịch Hoàn, giải thích: "Chúng tôi tiến hành tập hợp phương án thiết kế của bọn họ, nhưng sau đó phát hiện hai phần bản thiết kế này tương tự nhau. Mặc dù bên trong có một vài chi tiết tiến hành sửa đổi, nhưng về chỉnh thể, mạch ý tưởng, kế hoạch gần như đều giống nhau y như đúc. Cô xem trước một chút." Kiều Tịch Hoàn cầm hai phần phương án bản thảo, vừa nhìn vừa nói với Vương Vinh Xuyên: "Của người nào tốt hơn?" "Trương Kiều Ân. Trên số liệu và chi tiết càng tinh tế cũng càng hoàn thiện." Vương Vinh Xuyên nói. Khi Kiều Tịch Hoàn mở bản thảo ra xem, ngước mắt nhìn thấy người dưới yên tĩnh ngồi đối diện, trong mắt nhìn lướt qua Dụ Lạc Vi, chỉ thấy vẻ mặt hơi khổ sở của Dụ Lạc Vi, cắn môi nhìn qua rất uất ức. Kiều Tịch Hoàn đưa mắt nhìn nội dung bên trong. Một phương án mở rộng đất đai, hình thức phát triển có độ tương tự đạt đến 90%. Đây gần như không thể nào xuất hiện được, mà huống chi lại xuất hiện ở trên hai người cùng một công ty. Một người trong đó sao chép lại của người, đây là khẳng định. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, liếc nhìn sơ qua nội dung bên trong, để bàn thảo xuống. Những người khác tiếp tục nhận xét đánh giá người mới. Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân đi theo tôi đến phòng làm việc. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đứng lên chuẩn bị rời đi. Cùng lúc này, Cố Tử Hàn mang theo Diệp Mị xuất hiện tại phòng họp. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cố Tử Hàn giống như bình tĩnh, cũng rất tự nhiên. Nghe nói nhận xét đánh giá người mới xuất hiện tình huống bắt trước, tôi tới xem một chút. Cố tổng, tôi đang xử lý, Kiều Tịch Hoàn nói. Vậy thì rất tốt, nhìn phương thức xử lý của cô một chút. Cố Tử Hàn tự nhiên ngồi xuống trên một chiếc ghế trong phòng họp, dáng vẻ đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi. Tôi chuẩn bị mang bọn họ đến phòng làm việc của tôi để tìm hiểu tình huống, không muốn ảnh hưởng tới tiến độ nhận xét đánh giá người mới khác. Quản lý Kiều, tôi cũng không thừa nhận phương thức âm thầm giải quyết của cô rất tốt. Cố Tử Hàn gằn từng chữ. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Thừa dịp bây giờ đối mắt đều là người mới, tôi cảm thấy cần để cho bọn họ hiểu phương thức xử lý việc của Cố Thị chúng ta, tiện cho bọn họ nhanh chóng dung nhập vào Cố Thị. Cô cảm thấy thế nào? Khóe miệng Cố Tử Hàn kéo ra một đường cong rất nhạt, cực kỳ nhạt, hỏi Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Ý của Cố tổng là bây giờ chúng ta nên trì hoãn thời gian của tất cả mọi người. Bây giờ tôi tiến hành xử lý hai người trước mặt mọi người sao? Tôi cũng không cảm thấy bây giờ cô xử lý chuyện này ở trước mặt mọi người là đang trì hoãn thời gian. Tôi cảm thấy đây là một huấn luyện cho người mới, cũng tất nhiên là một thu hoạch khác. Cố Tử Hàn dừng lại một chút, mở miệng nói với Kiều Tịch Hoàn. Cố Thị đối xử với nhân viên luôn luôn công bằng. Hôm qua trong cuộc họp quản lý Kiều mới châm trích bồi dưỡng nhân tài. Lấy góc độ nhân văn mà nói, tất cả đều phải công bằng, công khai, công chính. Tôi nghĩ bây giờ, nếu như cô có thể có khả năng giải quyết vấn đề này ở ngay trước mặt mọi người, thì hoàn toàn chứng minh cho lời nói, việc làm của cô. Huống chi, ai cũng biết, Dụ Lạc Vi là em gái của cô. Về tình, về lý, về công, về tư, cô cũng có thể giải quyết công khai. Cô nói sao? Kiều Tịch Hoàn khẽ nhéo ngón tay. Cố Tử Hàn chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Sự muốn đối nghịch với cô ở khắp nơi. Trong lòng hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lạnh nhạt. thậm chí còn nở nụ cười nhạt. Cố Tổng quả thật suy tính, sự việc chu đáo hơn tôi. Nếu Cố Tổng cảm thấy bây giờ tôi xử lý chuyện của Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân ở trước mặt mọi người sẽ không trì hoãn thời gian vậy, tôi cũng không từ chối. Cố Tổng chuẩn bị quan sát sao? Dĩ nhiên, tôi chỉ nghe một chút, tất cả lấy cô làm chuẩn. Cố Tử Hàn cười nói, lão hồ ly này, không để cho mình làm việc xấu, lại tỏ rõ mình coi trọng việc này. Ở trong mắt người khác, rõ ràng thấy được anh ta nghiêm túc phụ trách về công việc, lại dành cho thuộc hạ tín nhiệm tuyệt đối, hoàn toàn là tiêu chuẩn lãnh đạo tốt. Bây giờ những người mới này, ít nhiều cũng có chút ấn tượng tốt về Cố Tử Hàn đi. Thật đúng là biết, làm bản lĩnh thể hiện. Kiều Tịch Hoàn ngồi trở lại vị trí cũ, trên mặt có phần nghiêm túc. Cô mím môi, lạnh nhạt nhìn những người mới ngồi bên dưới. Trừ Cố Tử Tuấn và hai người trong cuộc ra, những người khác đều tỏ vẻ rất có hứng thú. Người Trung Quốc chính là như vậy, xem náo nhiệt thành thạo nhất. Cô một lần nữa cầm hai phương án lên, nói với họ. Chỉ nhìn bản thiết kế, tôi không có biện pháp đánh giá giữa hai người rốt cuộc ai là sao chép ai, không sao chép. Trước tiên hai người nói một chút về suy nghĩ ban đầu khi đưa ra phương án này. Trương Kiều Ân, cô nói trước. Trương Kiều Ân, 32 tuổi, đã kết hôn. Trước kia đi làm ở Hoàn Vũ. Lần trước Hoàn Vũ cắt giảm biên chế đã cắt giảm cô ấy. Nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với nhân viên trung thành với Hoắc Tiểu Khê, Tề Long Phong sẽ không muốn. Lần này nộp đơn đến Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn thật ra có kỳ vọng rất lớn với cô ấy. Trước kia hiểu rõ cô ấy, cũng biết năng lực của người phụ nữ này không tệ. Đang chuẩn bị nhét vào người trong tay mình. Chỉ có điều đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Thật ra thì không cần phải nói, cô cũng biết Dụ Lạc Vi là người sao chép lại. Cho dù sao chép lại vô cùng có trình độ. Theo lý mà nói, người sao chép lại nhất định sẽ có phương án càng thêm hoàn thiện hơn người bị sao chép. Dụ Lạc Vi nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, sửa đổi phương án, lộ ra vẻ hơi thô thiển. Cũng liền càng có thể đủ để nói rõ cô ta là người làm bản gốc. Dụ Lạc Vi ngược lại càng lúc càng thông minh. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Cô nói từng câu từng chữ. Khi bản thân tôi nhận được lời mời phỏng vấn đã nói, cũng không phải lần đầu tiên tôi đi làm. Tôi từng đi làm ở Hoàn Vũ, nhưng bị Hoàn Vũ vô tình giảm biên chế. Tôi bị buộc rời khỏi Hoàn Vũ không phải bởi vì năng lực làm việc của tôi không mạnh, là bởi vì lãnh đạo mới nhậm chức. Cái gì gọi là vua đời nào, triều thần đời ấy. Tôi cảm thấy đây là đổi mới bình thường của công ty. Mặc dù sâu trong lòng tôi không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng có thể hiểu được. Nhưng sự cố lần này, từ sâu trong lòng tôi cảm thấy, nếu như lần này là vì chuyện không có chứng cứ mà để cho tôi rời khỏi Cố Thị, tôi nghĩ tôi sẽ thật sự cảm thấy không đáng giá vì mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy, không nói gì. Trương Kiều Ân nói rõ lập trường của mình. Sau khi nói lời dạo đầu, liền nói về ý niệm thiết kế phương án của mình ra. Khi thiết kế phương án này, tôi đã làm rất nhiều nghiên cứu thị trường, chủ yếu nhằm vào tầng lớp trung niên và thành phần tri thức trước mắt có năng lực mua. Mà nội dung điều tra nghiên cứu chủ yếu chính là bạn có tình nguyện ở chung với cha mẹ hoặc con cái không? Đây là một điểm mâu thuẫn tương đối rõ ràng trong xã hội bây giờ. Theo tư tưởng truyền thống của người Trung Hoa, danh tộc nhiều năm như vậy, cha mẹ và con cái nên ở cùng một chỗ để tận hiếu. Nhưng càng ngày càng có nhiều thực tế đặt ra trước mặt. Cha mẹ và con cái ở chung một chỗ vì tập quán sinh hoạt bất đồng khiến cho mâu thuẫn gia đình càng ngày càng nhiều. Mấy ngày trước tôi có xem một chương trình chuyên đề trên đài, chủ yếu nói đến đủ loại ưu thế và tác hại khi cha mẹ và con cái ở chung. Cho nên ý tưởng đột phát, liền lấy vấn đề làm điểm nóng đang được chú ý nhất hiện tại tiến hành rồi triển khai. Kết quả điều tra nghiên cứu mà tôi lấy ra được là kết luận của đài truyền hình gần như thống nhất. Cha mẹ muốn sống cùng con cái chiếm 32%, mà con cái bằng lòng muốn sống chung với ba mẹ chiếm gần 15%. Nhưng trong 15% này, dường như con chỉ chiếm chưa tới 5%, còn đại đa số muốn sống chung với cha mẹ đều là vì có con nhỏ cần cha mẹ hỗ trợ chăm sóc. Khi Trương Kiều Ân nói tới phương án của mình, vẫn hoàn toàn tâm toàn ý, sinh động như thật. Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói. Tôi vẫn cảm thấy bất kỳ một sản phẩm nào cần lấy được nhận thức của khách hàng cũng là bởi vì thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Cho nên căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu trước mắt của tôi triển khai như sau. Mở mang hình thức chung cư kinh tế hoàn mỹ dành cho gia đình thu nhập thấp. Con cái không muốn sống cùng với cha mẹ chỉ bởi vì tập quán sinh hoạt khác nhau. Thật ra không liên quan gì tới cái gọi là tận hiếu. người trẻ tuổi tự nhiên có phương thức sinh hoạt của bản thân, hoặc dung túng hoặc không có quy củ. Cuộc sống của người già chỉ có một, rời giường phải ăn sáng, thu dọn nhà cửa, quét dọn vệ sinh. Đủ loại mâu thuẫn, khiến cho cha mẹ và con cái vừa yêu vừa hận. Bởi vì tôi nghĩ tới nếu như phát triển kiểu chung cư kết hợp gia đình, nếu như cha mẹ ở trong một tầng chung cư, hai cửa lớn, rõ ràng giải quyết đủ mâu thuẫn kể trên. Cha mẹ và con cái ở gần nhau, có thể chăm sóc cho nhau, cũng tránh khỏi mâu thuẫn khi ở chung một chỗ. Và lại sau khi con cái có con nhỏ, càng có thể tiện dễ dàng chăm sóc. Ở một phương diện khác, tôi cân nhắc đến để cho cha mẹ và con cái đồng thời mua hai căn trong tình huống giá nhà cao như vậy là tương đối khó khăn đối với đại đa số người, liền làm kiểu thiết kế nhà thu nhập thấp. Và lại trong quá trình marketing thời kỳ sau, tiến hành ưu đãi chiết khấu cho cha mẹ và đứa con đồng thời cũng mua hai căn. Điều này cũng là chỗ mới mẻ, độc đáo, không giống với các tòa nhà bán và cho thuê khác. Trương Kiều Ân giải thích ý tưởng phương án của mình xong, nói với Kiều Tịch Hoàn. Quản lý Kiều, ý niệm của tôi chính là như thế. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Cô biết năng lực của Trương Kiều Ân. Ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ ra một phương án tương đối hoàn thiện, có thể đổi mới đủ mạnh như vậy. Ngược lại cô không thể hoài nghi chút nào. Khẽ gật đầu một cái, nói với Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi, cô hãy nói một chút về thiết kế phương án của cô đi. Dụ Lạc Vi vẫn có vẻ mặt thỏ con, nhỏ, ngoan ngoãn, trên cả người mang theo dáng vẻ cho người ta đồng tình. Cô mềm giọng yếu ớt nói, tôi và chị Kiều Ân không giống nhau. Tôi là người mới, trước kia chưa từng tiếp xúc với phương diện này. Nghe phương án của chị Kiều Ân, tôi thấy thật sự vô cùng bội phục. Cảm thấy lo nghĩ của chị ấy thật sự rất chu toàn. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc với tôi, một kẻ tay mơ. Không ngờ phương án của mình có thể gần giống như với phương án của chị ấy. Tôi thật sự không biết giải thích về mình ra sao. Cô không cần phải giải thích. Cô nói một chút, cô thiết kế phương án này như thế nào là được. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. Bản lĩnh giả bộ đáng thương này của Dụ Lạc Vi, cô đã gặp nhiều. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy vừa thấy đã thương. Nhưng mà đối với cô mà nói, cô thật sự không có một chút bận tâm nào. Dụ Lạc Vi hơi uất ức cắn môi mình, vẫn giọng điệu yêu kiều nũng nịu nói. Tôi không nghiên cứu thị trường nhiều như chị Kiều Ân, bởi vì tôi mới vào xã hội. Rất nhiều thứ đều dựa vào một bầu máu nóng và tư tưởng trống rỗng của mình. Tôi thậm chí còn không biết, mới vừa rồi chị Kiều Ân nói, bất kỳ một sản phẩm nào cần lấy được tán thành của khách hàng là bởi vì thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Tôi chỉ thấy rất phiến diện đến nhu cầu của mình mà thôi. Dụ Lạc Vi cắn môi, giống như trên mặt hiện lên chút cảm xúc bi thương, dừng lại một chút, lại chậm rãi nói ra. Có thể mọi người đều biết chuyện của tôi rồi. Cha mẹ tôi bởi vì đủ loại chuyện nguyên nhân, bây giờ đang ở trong tù. Tôi biết rõ đây là trừng phạt nên có của bọn họ. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ không được bọn họ chào đón, trong lòng của tôi thật ra vẫn còn tồn tại vướng mắc thật sâu với bọn họ. Nhưng tôi biết tôi không thể vứt bỏ bọn họ. Sau 3, 5 năm nữa bọn họ sẽ ra tù. Khi đó tôi cũng cần tận hiếu. Có thể chính là để tôi cam tâm tình nguyện ở chung một chỗ với bọn họ. Tôi nhẫn nhịn không ngừng sẽ nghĩ tới từng cảnh tượng khi còn bé. Tôi sẽ sợ, vì vậy tôi chỉ có nghĩ đến tôi có thể mua cho họ một căn phòng, ở cùng một chung cư với tôi, ở gần tôi, cũng có thể tiện chăm sóc cho bọn họ, cũng tránh khỏi cảnh tượng lúng túng khi chúng tôi ở chung dưới một mái hiên. Vì vậy tôi liền nghĩ đến phương án như vậy. Thật nghĩ tôi thật sự không có ý niệm lớn giống như thiết kế của chị Kiều Ân. Tôi chỉ vẹn vẹn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. So sánh như vậy, cảm giác mình thật hẹp hòi. Mong rằng cố tổng, quản lý Kiều và các trưởng phòng ban đừng chê cười. Nói xong, khuôn mặt đỏ tươi cười, còn rất cười, rất xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Rất tốt. Mặc dù phương án của Dụ Lạc Vi quả thật nhìn không hoàn thiện như Trương Kiều Ân, nhưng cũng không nói lên, không có sức thuyết phục. Hơn nữa phương án của Dụ Lạc Vi rõ ràng thô thiển hơn nhiều lắm. Các chi tiết cũng không hoàn chỉnh, ngược lại làm nổi bật thân phận mới vào, mới kinh doanh của cô ta. Cô nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn Cố Tử Hàn, mặt khoan thai tự đắc ngồi bên cạnh. Cố ý dùng phương thức này tới làm khó cô đi. Dưới chứng cứ đều có lực thuyết phục của hai phía về cho cô phán đoán thật giả. Mà nếu như thật giả không đủ lực thuyết phục, người bị lưu lại bằng lời bắt thóp, cô ngược lại như thế nào cũng tẩy rửa không thoát được. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói. Ý tưởng của hai người khác biệt, nhưng phương án đưa ra gần như nhất trí. nói đây là trùng hợp, tôi quả thật không đánh giá được. Bởi vì trên thế giới này, cho dù chỉ có cơ hội mấy phần vạn, nhưng cũng có khả năng cứ va chạm vào nhau như vậy. Tất cả mọi người không nói gì, chờ đợi Kiều Tịch Hoàn tiếp tục. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, trong mắt chuyển một cái. Cố tổng, anh có kinh nghiệm tương đối phong phú, đã từng xử lý sự tình trên kinh doanh nhiều hơn tôi quá nhiều. Thứ cho tôi tay mơ trong kinh doanh, dưới tình huống tôi thật sự không có cách nào phán đoán, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một chút ý kiến chỉ đạo. Cô thừa nhận cô là tay mơ trong kinh doanh. Dù thế nào thời gian làm việc của cô rất ngắn, cho dù vừa xuất hiện cũng khiến cho người ta ứng phó không kịp. Nhưng cô hoàn toàn có thể coi mình thành nhân vật tay mơ. Nhưng Cố Tử Hàn lại không được. Cố Tử Hàn làm phó tổng giám đốc Cố Thị, làm việc ở Cố Thị nhiều năm như vậy. Nhìn lên thân phận của anh ta bây giờ, anh ta không có lý do gì cũng không kéo được mặt kia xuống từ chối chuyện này. Cô muốn nhìn xem Cố Tử Hàn xử lý như thế nào. Cố Tử Hàn nhíu chặt mày, hình như không ngờ Kiều Tịch Hoàn lại bất ngờ ra chiêu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn biểu hiện bộc lộ tài năng, hơn nữa có phần tiết tấu sắc nhọn không thể đỡ. Anh cũng không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là một người tình nguyện chịu thua, tình nguyện ở dưới nâng người khác lên. Vốn tưởng rằng bắt được điểm này ở trong lòng Kiều Tịch Hoàn, lại không nghĩ rằng người phụ nữ này đột nhiên kéo ánh sáng mình có trên mặt xuống, phóng đại địa vị của anh, mỗi lần khiến cho anh cắn răng nghiến lợi như vậy. Anh mím chặt đôi môi, hồi lâu mới lên tiếng. Tôi không thể không thừa nhận, cho dù làm việc nhiều năm trên thương trường kinh doanh như vậy, cũng rất ít gặp phải tình huống như thế. Mà Cố Thị chúng ta gần như luôn cho hình thức xử phạt vô cùng nghiêm trọng đối với sự kiện sao chép này. Chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Nhưng giống như Kiều Tịch Hoàn nói, thông qua giải thích của cả hai người, ý tưởng của cả hai người khác biệt, phương án nhất trí, chuyện như vậy cho dù tỷ lệ nhỏ cũng có thể xuất hiện. Cho nên muốn xác định hai người là ai, là người sao chép của ai, ai là người bị sao chép, chúng tôi không nắm được chứng cứ tuyệt đối, sẽ không tùy tiện xử phạt. Như vậy, không công bằng với hai người, cũng là không phụ trách nhiệm với Cố Thị. Bởi vì cho dù tình huống bây giờ như thế nào, ít nhất tôi tán thành 5% phương án của hai người, chi tiết không đủ hoàn thiện, nhưng ý sáng tạo rất mạnh. Một đứng ở góc độ đại chúng, một đứng ở góc độ bản thân. Nếu nắm bắt được nhu cầu, mẫn cảm, nhất định của khách hàng, điểm này tôi nghĩ không chỉ là người mới đang ngồi đây. Rất nhiều nhân viên kỳ cựu của Cố Thị chúng ta đều cần tham gia, tham khảo và học tập. Tóm lại, tôi đề nghị tạm thời không tiến hành bất cứ hình thức xử phạt nào đối với hai người, tiếp tục tiến hành công việc nhận xét và đánh giá người mới. Cố Tử Hàn nói, đường đường chính chính, lại mở miệng nói. Cuối cùng tôi lại nhấn mạnh một chút, cho dù bây giờ không xử phạt, cũng không nói lên, sau này sẽ không xuất hiện điểm thiếu sót. Tôi không nói hai người ai thật sự sao chép lại, nhưng cho dù hai người là sao chép hoặc bị sao chép, muốn ở lại Cố Thị, muốn để cho mình có phát triển lớn hơn, cần càng thêm cố gắng chứng minh thực lực của mình, đấu tranh sinh tồn, xã hội này chính là thực tế như vậy. Một loạt lời nói rất dễ nghe, có khích lệ cũng truyền tải áp lực, là phương thức lên tiếng mà người lãnh đạo thích nhất, cũng là động viên lớn nhất đối với nhân viên. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch miệng mỉm cười. Nếu Cố Tổng đã nói như vậy, vậy tiến hành xử lý theo phương thức của Cố Tổng. Bây giờ đã kéo dài hơn phân nửa thời gian, mọi người tiếp tục công việc nhận xét và đánh giá người mới. Vâng, Vương Vinh Xuyên phụ trách nhận xét và đánh giá lần này vội vàng đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Cố Tử Hàn rời đi, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng. Cố Tử Hàn muốn để cho cô tới xử lý chuyện này, sau đó tới bới móc ra. Cho dù cô đưa ra quyết định như thế nào, Cố Tử Hàn khẳng định đều có thể bới móc ra điểm xấu được. Nếu như cô giữ lại Trương Kiều Ân, Cố Tử Hàn sẽ nói vì biểu hiện của mình mà bắt em gái ruột đi. Nhân viên cũng sẽ cảm thấy cô máu lạnh, người thân cũng không nhận. Dụ Lạc Vi trở thành người uất ức, bị cô lợi dụng. Hơn nữa khoảng thời gian trước mới bùng nổ ra, cô và Dụ Lạc Vi bất hòa, cũng có lẽ sẽ có người nhận định vì mượn cơ hội báo thù. Nếu cô giữ lại Dụ Lạc Vi, rất dễ nhận thấy tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô đang cố tình thiên vị, về sau bàn luận càng nhiều. Nhưng nếu như lưu cả hai lại, Cố Tử Hàn sẽ nhận định cô xử lý chuyện này không đủ thỏa đáng, qua loa cho xong, nhất định sẽ khuếch đại mọi chuyện lên, chất vấn năng lực xử lý công việc của cô. Nếu như cả hai đều không giữ lại, chuyện rung động lòng người, cô mới đề nghị cơ chế bồi dưỡng nhân tính hóa, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, vào thời điểm mấu chốt này. Cho nên, Cố Tử Hàn suy tính rất chu đáo, làm ra chuyện trả thù cô để cho cô cam chịu ở ngay trong buổi họp nội bộ ứng viên mới. Đáng tiếc, Cố Từ Hàn sai chính là bản thân quá mức vì cái lợi trước mắt. Nếu như anh ta không xuất hiện trong phòng họp này, không để cho cô xử lý chuyện này ở trước mặt mọi người, cô sẽ thật sự bị bắt ép nói theo Cố Tử Hàn. Người đàn ông này lòng dạ có, nhưng kỹ xảo kém một chút. Trong mắt hơi đổi, Kiều Tịch Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn dáng vẻ vĩnh viễn bị bắt nạt của cô ta, cánh môi mím thật chặt. Dụ Lạc Vi, người phụ nữ này khẳng định không giữ lại được. Đây tuyệt đối sẽ làm quả bom hẹn giờ đối với cô. Không chừng vào thời điểm nào đó sẽ bộc phát. Hoàn toàn nhận xét và đánh giá người mới, Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình. Cô hơi mệt mỏi vuốt ve vai gái của mình. Tối hôm qua uống rượu, bởi vì mới vừa rồi đối đầu không ai nhường ai với Cố Tử Hàn. Cảm giác say rượu nhức đầu ngược lại, không giải thích được biến mất. Nhưng mệt mỏi trên người lại càng ngày càng rõ ràng. Tối qua rút cuộc mình ngủ được mấy giờ? Cô xoa xoa đầu mình, có phần không chịu được, giật tóc. Tối hôm qua cô sẽ không cả buổi tối tiến hành bạo lực với Cố Tử Thần chứ? Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy hình ảnh đó khiến cho người ta phun máu mũi. Cô khống chế cảm xúc, nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan việc. Thu dọn sơ bàn làm việc một chút, đang chuẩn bị tan việc. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị gọi tới, nhướn mày, nhận. Tề Lăng Phong, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Bên kia truyền đến giọng nói phái nam quen thuộc của Tề Lăng Phong, mang theo hương vị, hơi cà lơ phất phơ. Tề Lăng Phong trước kia, trong trí nhớ của cô, nhã nhặn lịch sự, từng cử động tuyệt đối không có một chút phù phiếm. Mà bây giờ, Tề Lăng Phong cô đối mặt, hình tượng cả người hoàn toàn lật ngược, quấn quýt, quấn chặt lấy cô, không nói. Tất cả vẻ mặt âm u, vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra trước mắt cô. Cô bây giờ có phải là may mắn, ít nhất đối mặt với Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong dùng vẻ mặt vốn có của anh ta. Hơi cắn răng nghiến lợi, nhưng chỉ giọng điệu lạnh nhạt. Tối nay tôi không rảnh. Vậy lúc nào em rảnh? Tôi đều không rảnh. Cần gì cách người ngoài ngàn dặm? Anh cảm thấy làm người phụ nữ có chồng, tôi nên nhiệt tình như thế nào với anh? Chân mày Kiều Tịch Hoàn nhướn lên. Ít nhất có thể ăn một bữa cơm, Tề Lăng Phong nói. Tề Lăng Phong, anh có chuyện gì anh cứ nói, không cần rẽ ngang rẽ ngửa như vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi. Thật sao? Tề Lăng Phong nhàn nhạt, nhích miệng cười. Tôi vẫn cho rằng em thích cách thức vòng vo như vậy, không phải em thích suy đoán lòng người sao? Đó là anh, không phải là tôi. Đừng dùng phán đoán của anh nói về tôi, Kiều Tịch Hoàn gần từng tiếng. Mỗi lần em luôn khiến cho tôi muốn ngừng mà không được. Tề Lăng Phong mập mờ mở miệng, giọng nói mang theo cuốn hút vô cùng. Bất kỳ một người phụ nữ nào đều có thể bị anh hấp dẫn, nhưng cô thì không. Cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Vậy anh cứ chậm rãi, muốn ngừng mà không được, Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, chuẩn bị cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn. Tề Lăng Phong kêu tên cô. Tối nay chúng ta sẽ gặp mặt. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh, sau đó cúp luôn điện thoại. Đối với người đàn ông này, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đời trước mắt cô bị mù mới có thể yêu chết đi sống lại. Người đàn ông âm u máu lạnh này, một ngày nào đó sẽ biết Hoắc Tiểu Khê cô từ trước tới nay đều không dễ trêu chọc như vậy. Trong lòng hơi hận, cắn răng nghiến lợi, tan việc. Một đường ngồi xe của Vũ Đại lái trở về đại viện nhà họ Cố. Vừa đi vào phòng khách, bước chân đột nhiên khựng lại một chút. Cô hơi híp mắt nhìn, nhìn Tề Lăng Phong ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhà họ Cố, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân đang kéo tay Tề Lăng Phong, nhiệt tình trò chuyện với anh ta, dáng vẻ thân thiết. Nói thật ra cho tới bây giờ cô đều không nhìn thấy Tề Tuệ Phân đối xử với con cái mình như thế. Trong mắt co lại, sao Tề Tuệ Phân lại đối xử với Tề Lăng Phong tốt như vậy? Bởi vì cảm thấy nghi ngờ, cho nên cô cố ý tìm hiểu. Tề Tuệ Phân cũng không phải hạng người hương biệt thiên vị người nhà mẹ đẻ. Đối với những người khác, ở nhà mẹ đẻ, bà chẳng qua chỉ ứng phó ngoài mặt mà thôi. Ngược lại đối xử tốt với cháu trai của mình đến mức thời thời khắc khắc nhắc tới. Hơn nữa rõ ràng, Tề Tuệ Phân đối xử với Tề Lăng Phong tốt hơn Cố Tử Hàn nhiều. Theo lý, hai người đều là đi làm kinh doanh. Chuyện đối đầu không ai nhường ai là đương nhiên. Mà cô nghe được nhiều nhất chính là Tề Tuệ Phân dặn dò bọn họ. Dặn dò bọn họ đều là người một nhà, đừng làm quá, làm khó Tề Lăng Phong. Cô cau mày, giữa Tề Tuệ Phân và Tề Lăng Phong tuyệt đối không phải là loại quan hệ như ngoài mặt. Nhưng mà rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cô thật không tin Tề Lăng Phong là con riêng của Tề Tuệ Phân. Nếu như cô nhớ không lầm, Tề Lăng Phong còn nhỏ hơn Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn 1 tuổi. Cũng cùng ý nghĩ, sau khi Tề Tuệ Phân gả cho Cố Diệu Kỳ, sinh Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn, Tề Lăng Phong mới ra đời. Cô cũng cảm thấy nếu Tề Tuệ Phân cho Cố Diệu Kỳ mang cái sừng lớn như vậy, ở trên đầu, bình tĩnh mà nói, dựa theo tính cách chủ nghĩa đàn ông của Cố Diệu Kỳ, làm sao có thể để cho Tề Tuệ Phân vẫn có thể ở lại nhà họ Cố, quản lý tất cả. Đang hăng say suy nghĩ, trong mắt Tề Lăng Phong hơi đổi, khóe miệng cười đến rất thân thiện. Chị dâu đã về. Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cũng mang theo ý cười, ôn hòa nói, Hoàn Hoàn, mau tới đây. Kiều Tịch Hoàn khôi phục cảm xúc, mím môi đi vào. Cô tự nhiên ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân. Tề Lăng Phong liền nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt rõ ràng tiết lộ tin tức, rõ ràng nói, xem kìa, không phải chúng ta gặp mặt nhau như vậy sao? Người đàn ông bẩn thỉu này. Kiều Tịch Hoàn âm thầm cắn răng, nhưng mà trên mặt lại tỏ vẻ rất sáng sủa. Sao hôm nay Lăng Phong lại đến nhà chơi? Mẹ gọi điện thoại cho nó tới, lần trước không phải mẹ đã hỏi con sao? Mẹ nói có phải trợ lý đắc lực của Lăng Phong đã tự sát không? Mẹ làm gì, thế nào cũng phải quan tâm một chút mới đúng. Tề Tuệ Phân nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong. Người đàn ông này chỉ là cố ý gọi điện thoại cho cô, đoán chắc cô sẽ không đến nơi hẹn, cố ý chơi đùa cô. Rất có cảm giác thành tựu sao? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Dường như Tề Lăng Phong hiểu rõ biến hóa cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn. Khóe miệng anh cười cười, quay đầu lại, nói với Tề Tuệ Phân. Thật ra thì cháu rất tốt, rất nhiều chuyện đều có thể tự mình chịu đựng. Dì không cần lo lắng như vậy cho cháu. Cháu, đứa bé này, nói chuyện gì vậy? Dì làm gì? Khi cha mẹ cháu không còn ở đây, dì chính là bậc cha chú của cháu. Đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Cháu thật là, lâu như vậy không đến thăm dì một lần. Cháu khiến cho lòng tốt của dì lạnh. Tề Tuệ Phân tức giận nói. Về sau nhất định thường xuyên đến. Khoảng thời gian trước, quả thật là bởi vì quá bận rộn. Tề Lăng Phong liền vội vàng giải thích. Vậy mới không sai biệt lắm. Tề Tuệ Phân nói xong, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường. Không còn sớm, dì đã kêu phòng bếp sắp cơm rồi. Cháu và Hoàn Hoàn nói chuyện một chút, đặc biệt là chuyện kinh doanh của hai bên. Đừng bởi vì công việc mà ảnh hưởng tới tình cảm người một nhà chúng ta, biết không? Biết rồi, dì đi đi. Nhìn dì suốt ngày buồn lo như vậy, cẩn thận trên mặt có nếp nhăn. Tề Lăng Phong cười nói, có sao? Tề Tuệ Phân vội vàng sờ mặt mình, cố ý tỏ vẻ kinh hoàng. Lừa gạt dì, trong cảm nhận của cháu, dì vĩnh viễn là dì trẻ tuổi nhất. Chỉ là cháu miệng lưỡi trơn tru. Tề Tuệ Phân nói. Không nói chuyện với hai đứa nữa, dì đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Vâng, Tề Lăng Phong cười. Hai người đều nhìn bóng lưng Tề Tuệ Phân biến mất. Tề Lăng Phong đảo mắt nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn. Tôi nói rồi, buổi tối chúng ta sẽ gặp mặt. Anh đùa bỡn chút tâm tư như vậy, cảm thấy chơi rất vui sao? Tôi đã từng nói, tôi thích nhìn vẻ mặt dựng lông của em, khiến cho tôi cảm giác rất thành tựu. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Có cảm giác thành công đối với chuyện như vậy, anh thật sự lật đổ hoàn toàn hình tượng của Tề Tổng ở trong cảm nhận của tôi. Thì thế nào? Chỉ cần tôi vui là được. Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn chợt lóe lên lạnh lùng. Đừng quá hả hê quên mình. Cẩn thận lúc nào đó sẽ thân bại danh liệt. Biết vậy chẳng làm rồi. Cảm ơn nhắc nhở của em. Tôi sẽ luôn luôn quất roi mình. Tề Lăng Phong nói. Huống chi, bây giờ tôi còn chưa thể có được em. Tôi cũng không hài lòng được. Anh cứ khẳng định có thể lấy được tôi như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhướn mày. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Anh cảm thấy tôi sẽ thích anh. Dĩ nhiên, tôi đã nói không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng. Thật bội phục sự tự tin của anh. Tôi cũng rất bội phục mình. Vậy anh cứ từ từ bội phục, tôi không theo cùng. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Tề Lăng Phong đột nhiên kéo cô một phát, khiến cả người cô không bị khống chế, trực tiếp bổ nhào lên người anh ta. Vừa đúng nhào lên ngực anh ta. Có một chớp mắt như vậy khiến cho người ta cảm thấy đang ôm ấp yêu thương. Kiều Tịch Hoàn sợ hãi trong lòng, đang chuẩn bị tức giận. Tề Lăng Phong đột nhiên nói bên tai cô, Cố Tử Thần ở phía sau em. Kiều Tịch Hoàn giật bắn người, khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười xấu xa. nhìn Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn xuất hiện trong phòng khách cách bọn họ không xa. Anh tốt bụng đỡ Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế salon, ngoài miệng vẫn dịu dàng nói: "Chị dâu, chị cẩn thận chút, đừng đụng đau mình." Kiều Tịch Hoàn tức giận đẩy Tề Lăng Phong ra, rời khỏi trên người anh ta. Tề Lăng Phong vẫn cười đến như tắm gió xuân. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quay đầu nhìn Cố Tử Thần, thấy anh vẫn lạnh lùng, tĩnh mịch, bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn bọn họ, không có vẻ gì đặc biệt, cũng không nói một chữ. Kiều Tịch Hoàn đi về phía Cố Tử Thần. Mới vừa rồi... Cố Tử Thần không nghe cô nói hết, trực tiếp lướt qua người cô, đẩy xe lăn về phía Tề Lăng Phong, mặt không tỏ vẻ gì, nói: "Rất khó thấy cậu đến nhà." "Dì kêu em tới." Tề Lăng Phong nói, miệng hơi cười. "Mẹ tôi đối xử tốt với cậu như vậy, đừng phụ lòng bà ấy." Cố Tử Thần nói, sắc mặt Tề Lăng Phong thay đổi, nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng nhắc. Kiều Tịch Hoàn nhìn nét mặt Tề Lăng Phong, cả người hơi buồn bực. Cố Tử Thần không nói gì mà... Tề Lăng Phong cần thay đổi sắc mặt như vậy sao? Tề Lăng Phong nhanh chóng khôi phục tự nhiên. "Dĩ nhiên, anh họ nói đúng lắm. Dì luôn luôn đối xử rất tốt với em. Em sẽ thật sự lòng hiếu thuận dì ấy." "Biết là tốt rồi." Nói xong, Cố Tử Thần trực tiếp xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần không có vẻ gì, đi về phía vườn hoa phía sau, cau mày nhìn Tề Lăng Phong. Ở giữa hai người này rõ ràng có gì đó cô nghe không hiểu. Chân mày Tề Lăng Phong nhướn lên, nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn hồi hồn. Tề Lăng Phong nói: "Chồng em thật sự không dễ chọc." Kiều Tịch Hoàn hơi nhếch môi. "Sao anh ta lại từ trong vài lời của anh ấy mà biết được? Cố Tử Thần không dễ chọc rồi chứ? Cố Tử Thần một người tàn tật, anh ấy có thể bò dậy cắn người sao? Nhưng mà tôi thích là thích trêu chọc người không thể trêu vào. Như vậy mới tương đối có cảm giác thành công. Em có cảm thấy thế không?" Tề Lăng Phong gằn từng tiếng, không nóng không lạnh nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. "Anh cứ tìm cảm giác thành tựu như vậy, anh không sợ một ngày kia đột nhiên bị đi xuống địa ngục sao?" "Em từng cảm thấy ma quỷ sợ đi xuống địa ngục chưa?" Tề Lăng Phong hỏi. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta. "Tôi là ma quỷ." Tề Lăng Phong nói, không hề che giấu chút nào. Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay. "Anh ta đúng là ma quỷ, ác ma giết người vô số." Đúng lúc này, Cố Diệu Kỳ từ bên ngoài đi vào. Cục diện đối địch của hai người biến mất trong nháy mắt. Tề Lăng Phong từ trên ghế salon đứng lên, vội vàng lễ phép chào hỏi. "Chào Dượng." Cố Diệu Kỳ nhìn Tề Lăng Phong, không có cảm xúc đặc biệt gì, khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo đó, trong nhà lục đục trở về. Kiều Tịch Hoàn cũng tự nhiên về phòng, thay đổi một bộ đồ tương đối thoải mái xuống lầu. Người một nhà quây quần quanh một chỗ ăn cơm. Thời gian Tề Lăng Phong tới nhà ăn cơm không nhiều lắm. Tề Tuệ Phân đặc biệt chăm sóc anh ta, không ngừng gắp thức ăn vào trong chén cho anh ta. Cố Tử Nhan có phần không thoải mái cau mày. "Mẹ, mẹ cũng quá tốt với anh họ rồi." Tề Tuệ Phân trừng mắt liếc Cố Tử Nhan. "Anh họ con khó có được tới nhà một lần. Con ăn của con đi, nhiều lời như vậy." Nói xong lại gắp chút sức ăn cho Tề Lăng Phong. "Cổ Nguyên nhà con cũng khó có được tới nhà. Cũng có thấy mẹ tốt với anh ấy như vậy. Mẹ nói đứa bé này, người còn chưa gả đi đã nói nhà con." Tề Tuệ Phân giáo dục, "Con gái dè dặt một chút, nếu không gả đi cũng không có cuộc sống dễ chịu." "Mẹ mới không có một ngày sống tốt lành." Cố Tử Nhan oán trách, không che đậy miệng. "Mẹ nói con..." Tề Tuệ Phân hơi bốc lửa. "Dì, dì đừng so đo với em họ, tự cháu có thể ăn. Hơn nữa, dì gắp cho cháu nhiều món như vậy, cháu ăn không hết." Tề Lăng Phong làm chuyện tốt. Tề Tuệ Phân rõ ràng, dịu dàng nói với Tề Lăng Phong hơn nhiều. "Vậy cháu ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy kìa." "Vâng, được." Tề Lăng Phong lễ phép nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của bọn họ, đảo mắt nhìn Cố Diệu Kỳ. Hình như Cố Diệu Kỳ cũng cảm thấy Tề Tuệ Phân đối xử tốt với Tề Lăng Phong là chuyện đương nhiên. Ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Nhưng rõ ràng, Cố Diệu Kỳ không thân thiện với Tề Lăng Phong. Thậm chí rất nhiều khi còn cố ý chèn ép. Một gia đình như vậy khiến Kiều Tịch Hoàn càng thêm không giải thích được. Sau khi ăn cơm tối, người một nhà lục đục rời đi. Tề Tuệ Phân kéo Tề Lăng Phong ngồi xuống ghế salon, nói chuyện phiếm, dáng vẻ rõ ràng không để cho anh ta đi. Tề Lăng Phong cũng không nhiều lời, liền nói chuyện với Tề Tuệ Phân. Buổi tối hơi trễ, Tề Tuệ Phân nói thẳng, Lăng Phong, tối nay cháu đừng đi, ở lại trong nhà. Tề Lăng Phong hơi dò dự. Tề Tuệ Phân nói tiếp, như thế nào, ở nhà dì còn không quen. Dì dọn dẹp gian phòng lúc trước cháu ở trong đó một buổi tối không được. Tề Lăng Phong suy nghĩ một chút, không phải không quen ở, chỉ sợ quấy rầy mọi người. Nếu dì đã nói như vậy, cháu cũng không từ chối. Lúc này mới ngoan. Tề Tuệ Phân vội vàng nói, Thím Trương dọn dẹp phòng cho Lăng Phong chính là phòng bên cạnh tử thần. Vâng, phu nhân. Người hầu vội vàng đáp lời. Tề Tuệ Phân lại kéo Tề Lăng Phong hàn huyên một lúc. Chờ người giúp việc, nói sắp xếp xong trong phòng, Tề Tuệ Phân mới để cho Lăng Phong đi lên lầu. Tề Lăng Phong đi về phía căn phòng vốn là của mình. Mỗi một bước đi, khóe miệng anh đều mang theo nụ cười châm chọc. Mình đã từng ăn nhờ ở đậu như vậy, mỗi ngày nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày. Anh vẫn chịu đựng tiếp nhận đủ loại ánh mắt châm chọc. Cố Diệu Kỳ, Cố Tử Thần, Cố Tử Hàn, tất cả người nhà họ Cố, trừ Tề Tuệ Phân, mọi người cả nhà này đều xem thường anh. Xem thường anh. Nói anh chỉ là thằng nhóc thúi, không ai cần. Nói anh có thể được nhà họ thu dưỡng, chỉ là phúc khí của anh. Anh còn nhớ rõ, anh đã từng một lần có thành tích trong cuộc thi tốt hơn. Cố Tử Hàn còn từng hung hăng dạy dỗ anh, để cho anh từng biểu hiện tốt như vậy ở trong nhà. Nếu không, anh sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên, anh không biểu hiện mình. Anh cố ý thi rất kém, cố ý không nghe lời. Tề Tuệ Phân rất tốt với anh, bao dung khắp nơi. Cố Diệu Kỳ lại không ngừng mắng anh, nói anh không biết điều. Trong nhà nuôi anh như vậy, anh thế mà lại không khiến cho người ta bớt lo như thế. Khi đó, mình chỉ có thể chịu đựng, yên lặng chịu đựng. Bây giờ, anh ngước mắt nhìn phòng Cố Tử Thần, nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đi từ trong phòng ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng anh đột nhiên nhếch cười lên một tiếng, liền bắt đầu từ người phụ nữ này trả thù nhà họ Cố. Từ phòng ngủ ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu, rót chút nước lọc uống. Khoảng khắc khi cô mở cửa phòng, nhìn Tề Lăng Phong xuất hiện ngay trước mặt cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày. Anh làm cái gì? Tề Lăng Phong nhìn vẻ mặt cô, nụ cười nơi khóe miệng càng thâm thúy và độc ác hơn. Chẳng lẽ em cảm thấy tôi còn có năng lực lớn như vậy, làm gì em ở nhà họ Cố sao? Kiều Tịch Hoàn siết chặt ngón tay. Người đàn ông này khiến cho cô hận cắn răng, nghiến lợi. Dì tôi kêu tôi ở lại nhà họ Cố một buổi tối mà thôi. Tề Lăng Phong giải thích. Ở bên cạnh hai người. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta. Tề Lăng Phong cười, chuẩn bị rời đi. Trong mắt đột nhiên nhìn thấy một vài dấu vết tím bầm nơi xương quai xanh lộ ra dưới quần áo của cô. Bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt biến hóa. Kiều Tịch Hoàn theo ánh mắt của anh ta, sau đó khóe miệng nhếch lên. Ngón tay nhỏ nhắn, khẽ kéo cổ áo của mình xuống. Dấu vết đó lộ rõ ràng ra trong không khí. Khóe miệng cô nở nụ cười. Trên người còn có rất nhiều thứ này. Ngón tay thon dài của Tề Lăng Phong khẽ siết. Sẽ không đau, nhưng rất sảng khoái. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn tiêu sái, tự nhiên ra khỏi phòng. Cô lướt qua người Tề Lăng Phong, tự nhiên đi xuống lầu dưới. Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Một tâm tình không nói ra được, tràn ngập, nơi chỗ sâu trong đáy lòng. Đời này, cảm xúc chưa từng có. Anh mím môi, cánh môi mím lại thành một đường cong cứng nhắc. Chậm rãi, bỗng nhiên cười một tiếng. Nụ cười càng khiến cho cả người anh thêm dữ tợn. Rất tốt. Như vậy chỉ biết càng thêm khích lệ yếu tố ác ma của anh, không ngừng tăng lên. Như vậy sẽ chỉ khiến cho anh càng cảm thấy ngày càng tệ. Anh một lần nữa cất bước chân, rời đi. Đi vào gian phòng quen thuộc kia. Gian phòng quen thuộc đến nôn mửa. Anh nằm trên giường, nhìn chân nhà trên đỉnh đầu. Là 6 tuổi. Hay 7 tuổi, đi vào nhà họ Cố. Khi đó, cha mẹ anh mới vừa qua đời. Nghe nói là tai nạn xe cộ, từ trên cầu trên sông Hoàng Phổ. Chiếc Santana đại chúng rất phổ biến những năm đó, từ trên cầu lộn một vòng vào sông Hoàng Phổ. Khi đó, thiết bị cứu hộ có hạn, hoàn tất bộ 3 ngày mới vớt lên được. Khi đó, thi thể ba mẹ anh đã thê thảm không nỡ nhìn. Lúc đó anh đi nhìn, bởi vì cần chứng thực. Ông bà nội, ông bà ngoại anh còn có rất nhiều họ hàng xung quanh, khóc đến cực kỳ đau lòng. Nhưng anh không khóc. Anh chỉ hận. Hận bọn họ đột nhiên qua đời. Hận bọn họ không thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ của bọn họ. Lúc ấy bà ngoại đánh anh, nói sao anh lại bất hiếu như vậy. Cha mẹ chết rồi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Sau đó anh lại khóc. không phải khóc vì bọn họ, mà vì để cho mình miễn chịu đau đớn về da thịt. Sau khi cha mẹ chết đi, tất cả tiền bạc và tài sản của cha mẹ anh đều bị họ hàng chia hết, nhưng không ai bằng lòng chăm sóc anh. Quan điểm của ông bà nội và ông bà ngoại anh là bọn họ già rồi, người già rồi, không thích hợp chăm sóc đứa bé. Những người họ hàng khác nói, nhà bọn họ cũng có con nít, đứa bé quá nhiều, vốn chăm sóc không tới. Sau đó chính là Tề Tuệ Phân đứng dậy, nói để cho bà chăm sóc. Thật ra thì anh biết, anh đi vào nhà họ Cố sẽ không có khả năng vui vẻ. Bởi vì buổi tối hôm đó, người một nhà ở chung một chỗ thương lượng chỗ anh thuộc về. Anh nghe thấy Tề Tuệ Phân nói với Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ khinh thường anh như thế là Tề Tuệ Phân khổ sở cầu khẩn. Nói bà có một đứa em gái tốt với bà như vậy, cho dù như thế nào, con của em gái bà nhất định phải nuôi nấng. Tề Tuệ Phân cầu xin cực kỳ lâu, gần như hạ tôn nghiêm của mình xuống thấp nhất. Cố Diệu Kỳ mới đồng ý để cho anh sống ở trong nhà họ Cố. Cho nên anh đã đến nhà họ Cố. Người nhà họ Cố rất nhiều, lúc ấy có ba anh em, còn sau có hai người em gái. Khi anh đi tới, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Tử Thần không có ở đó. Cố Tử Thần được nuôi dưỡng ở nước ngoài từ nhỏ, nghe nói vì bồi dưỡng thành người thừa kế Cố thị. Cố Tử Thần quanh năm suốt tháng không trở về được lấy mấy lần, nghe nói vì việc học tập rất bận. Trong nhà chỉ có nhị thiếu gia Cố Tử Hàn, còn có một đứa em trai Cố Tử Tuấn. Cố Tử Hàn rất bài xích anh, bài xích trắng trợn. Anh nhỏ hơn anh ta một tuổi. Ngày đầu tiên khi anh vào nhà họ Cố đã bị Cố Tử Hàn đánh cho một trận. Trong miệng càng không ngừng mắng anh, nói anh là đồ con hoang, không ai muốn. Nói anh là tên ăn xin, nhỏ tới nhà bọn họ đòi ăn. Tên ăn xin nhỏ. Anh chịu đau đớn cả người, không dám nói với bất kỳ ai. Bởi vì Cố Tử Hàn uy hiếp, nói rằng nếu như anh dám nói chuyện này với bất kỳ ai, anh ta sẽ khiến cho anh càng ngày càng không sống dễ chịu. Anh không biết càng ngày càng không sống dễ chịu là có ý gì. Anh nghĩ chắc là khiến thân thể chịu khổ hơn. Cho nên anh không dám oán trách cho dù một câu với Tề Tuệ Phân, thật sự rất tốt. Anh không biết càng ngày càng sống không dễ chịu là có ý gì. Anh nghĩ chắc là khiến thân thể chịu khổ hơn. Cho nên anh không dám oán trách cho dù một câu với Tề Tuệ Phân, thật sự rất tốt. Nhưng mà anh vẫn muốn biểu hiện. Nghe nói người lớn đều thích đứa bé có thành tích tốt, lại hiểu chuyện. Cho nên anh nỗ lực học tập, cố gắng để cho mình nhìn ngoan ngoãn hơn, vừa hiểu chuyện lại vừa nghe lời, cố gắng luôn có kết quả. Vào một lần kiểm tra sát hạch, anh đứng nhất toàn trường, mặc dù ít hơn Cố Tử Hàn một tuổi. Nhưng lúc ấy, Cố Tử Hàn chỉ thi đoạt hạng 3 toàn trường. Tề Tuệ Phân ra sức biểu dương anh. Cố Tử Hàn ghen tị. Cố Tử Hàn lại đánh anh, nói anh không được thi đạt hạng nhất, nói anh ngốc một chút, nếu không anh sẽ lại bị ăn đánh. Buổi tối hôm đó, anh cắn môi, xé rách từng chút một bài thi anh vốn yêu thích đến không buông tay, xé thành mảnh nhỏ. Từ nhỏ anh đã thành thói quen tàn nhẫn với mình, tàn nhẫn vô hạn với mình. Sau đó, từng chút một luyện thành tâm trí của mình. Từ đó về sau, anh trở thành một đứa bé không biết tốt xấu ở trong nhà họ Cố, ăn nhờ ở đậu, không hề nghe lời, gây chuyện thị phi. Khi trong nhà có buổi tụ họp gì, Cố Tử Hàn vĩnh viễn là người được khen ngợi, mà anh vĩnh viễn được lấy ra làm so sánh, vĩnh viễn lấy tới để tôn vinh hào quang của anh ta lên, vĩnh viễn bị những hốc mắt khinh bỉ, hung hăng, đâm bị thương. Cũng rất nhiều người nói, thứ người như anh chính là không đáng để đồng tình, không có cha mẹ. Người nhà họ Cố thấy anh đáng thương, nhận nuôi anh lại không biết cảm ơn, luôn học chút phiền toái. May mà người nhà họ Cố có lòng dạ rộng lớn, bằng không đã sớm đuổi đứa bé như vậy ra ngoài. Thật ra thì anh ngược lại mong đợi bị đuổi đi. Nhưng anh biết anh không thể nào bị đuổi đi. Bắt đầu kể từ khi Cố Diệu Kỳ đồng ý cho anh vào trong nhà họ Cố, cho dù làm tốt ngoài mặt, nhà họ Cố cũng sẽ nuôi nấng anh lớn khôn. Nhưng Cố Diệu Kỳ rất xem thường anh, thực sự rất xem thường. Thật ra thì Cố Diệu Kỳ không phải đặc biệt thích Cố Tử Hàn, ông thích là Cố Tử Thần. Tề Long Phong có ấn tượng về Cố Tử Thần không sâu, chỉ biết Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn là sinh đôi, giống nhau như đúc. Nhưng Cố Tử Thần thông minh hơn Cố Tử Hàn, thông minh rất nhiều, rất nhiều. Cho nên Cố Tử Hàn ghen tị, rất ghen tị. Có lúc hễ trong miệng Cố Diệu Kỳ nói đến tiến độ học tập ở nước ngoài của Cố Tử Thần, Cố Tử Hàn cũng sẽ ghen tị đến nổi điên, sau đó sẽ lôi anh ra chút bực bội. từ nhỏ nội tâm Cố Tử Hàn đã vặn vẹo. Anh chịu nhịn quả đấm của anh ta, trong bụng cười thầm. Trên thế giới này, người có lòng vặn vẹo thì thật ra thật sự không chỉ có một mình anh. Chậm rãi lớn lên ở nhà họ Cố. Vào năm 17 tuổi kia, anh từ trường học trở về sớm. Anh đã thành thói quen cúp cua. Người nhà họ Cố cũng quen anh cúp cua. Anh trở lại sớm hơn những người khác. Những người giúp việc đã cảm thấy là chuyện đương nhiên. Tề Tuệ Phân rất nhiều lần khuyên bảo, kêu anh học tập tốt, về sau trưởng thành mới có đường ra tốt. Anh không nghe, bởi vì ở nhà họ Cố, cho dù anh có tiền đồ phát triển tốt hơn nữa, nhưng cũng chỉ vào làm cố thị ở một phần công việc không đến nơi không đến chốn mà thôi. Anh một chút hứng thú theo đuổi những thứ này cũng không có. Tề Tuệ Phân nói nhiều rồi, cũng nói mệt mỏi. Sau đó cũng chỉ có thể dung túng anh, nhìn anh càng lúc càng đi xuống. Ngày ấy, anh nhớ thời tiết vẫn còn rất tốt. Anh chuẩn bị trở về phòng thì đi ngang qua thư phòng của Cố Diệu Kỳ. Cửa thư phòng khép hờ. Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân ở bên trong nói chuyện. Anh vốn không có hứng thú nghe, nhưng lúc đó anh nghe đến tên tuổi của cha mẹ anh. Anh cắn môi, đứng ở cửa, nhịp tim không hiểu sao hơi hỗn loạn. Tề Tuệ Phân nói với Cố Diệu Kỳ. Diệu Kỳ, Lăng Phong đã 17 tuổi, có phải nên nói cho nó biết nguyên nhân tử vong thật sự của cha mẹ nó không? Cố Diệu Kỳ lạnh giọng. Trước kia tôi đã kêu bà nói rồi. Bà còn nói, nó còn nhỏ, bây giờ tùy bà. Vậy tôi tìm thời gian, nói cho nó nghe. Chuyện như vậy cũng không thể vẫn luôn gạt nó. Nếu là chuyện nhà bà, tự bà sẽ quyết định. Cố Diệu Kỳ có phần không bình tĩnh. Được. Tề Tuệ Phân vốn không có quyền phát ngôn với Cố Diệu Kỳ. Bà chậm rãi nói. Tình huống bây giờ của Lăng Phong càng ngày càng không tốt. Tôi định chờ sau khi nó tốt nghiệp, trung học, đưa nó ra nước ngoài học. Cho dù như thế nào, có một bằng nước ngoài về, sau đó cũng dễ tìm việc làm. Có thể đưa nó đi du học, là cháu của bà, là gánh nặng của chính bà. Cố Diệu Kỳ vô cùng lạnh lùng. Chút này tôi vẫn tự có, tôi sẽ biết giải quyết. Hừ, bây giờ tôi đang bận, không có chuyện gì khác thì bà đi ra ngoài đi. Cố Diệu Kỳ nói. Tề Tuệ Phân liền vội vàng gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Khi đó, Tề Lăng Phong đã không để lại dấu vết, trở về phòng mình. Nguyên nhân thật sự cái chết của cha mẹ anh. Anh nhìn trần nhà cười lạnh, lạnh lùng cười. Thì ra cha mẹ anh chết không phải là tai nạn xe cộ tự nhiên, mà có nguyên nhân. Thật ra thì anh vẫn không muốn trả thù, bởi vì anh vẫn thấy tình cảm của anh với cha mẹ anh không sâu. Cho dù bây giờ vẫn có thể nhớ lại cha mẹ đã từng cho anh cưng chiều và ấm áp, anh cũng không cảm thấy anh có nghĩa vụ đi trả thù cho bọn họ. Anh ngược lại hận cha mẹ của anh. Cho nên tại sao anh phải đi trả thù? Nếu như phải trả thù, đó cũng chỉ là vì mình. Vì mình nhiều năm chịu cảnh tượng bi thảm như vậy. Cho nên anh không hề bởi vì nghe lén được nội dung cuộc trò chuyện kia mà đi hỏi Tề Tuệ Phân điều gì. Bởi vì anh cảm thấy anh không hề có chút hứng thú với những chuyện kia. Anh vẫn trải qua cuộc sống đủ loại xem thường, đủ loại sa đọa. Cứ trôi qua một tháng như vậy, Tề Tuệ Phân cuối cùng tâm sự với anh rồi, vừa nói vừa khóc. Bà nói, Lăng Phong, cha mẹ cháu chết đi không phải do tai nạn giao thông bình thường, là xe bị người động tay chân. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực điều tra tìm hiểu, có thể khóa được người, nhưng lại không thể tìm được chứng cứ để luật pháp trừng phạt kẻ đó. Bây giờ gì có thể nói cho cháu biết kẻ đó là ai? Tề Lăng Phong mím môi, nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của bà ta. Anh thế mà lại tỏ vẻ lạnh lùng. Hoắc Chính Cương. Tề Tuệ Phân gằn từng tiếng. Tề Lăng Phong cắn môi. Hoắc Chính Cương. Anh hơi mơ hồ, lại có ấn tượng với cái tên này. Lúc nhỏ, cha để cho anh một người đàn ông gọi là chú Hoắc. Người đàn ông kia còn ôm anh, từng mua kẹo cho anh. Khi đó nhà họ kinh doanh không nhỏ, cũng không lớn. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, có hạng mục hợp tác với Hoắc Chính Cương. Anh còn nhớ rõ, khi cha mẹ anh chết đi, chú Hoắc này còn mang theo bà xã của ông ta đến làm lễ, còn từng đến hết sức an ủi anh. Đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Anh cảm thấy rất buồn cười, trong lòng không ngừng cười lạnh. Năm đó cha mẹ cháu làm kinh doanh không tệ, Hoắc Chính Cương vừa mới khởi nghiệp mà thôi. Lúc ấy, Hoắc Chính Cương bàn một vụ kinh doanh thép với cha mẹ cháu. Cha cháu cảm thấy Hoắc Chính Cương này không tệ, đồng ý hợp tác với ông ta. Lại không nghĩ rằng người đàn ông này lòng dạ độc ác, vì lấy được lợi ích lớn hơn, rõ ràng khiến cho cha mẹ cháu bị mất mạng. Nói tới đây, dường như Tề Tuệ Phân khóc đến càng bi thảm hơn. Tề Lăng Phong vẫn lạnh nhạt không khóc, không náo loạn. Lăng Phong, dì nói cho cháu biết những chuyện này chính là để cho cháu biết cái chết của cha mẹ cháu không phải đơn giản như vậy. Cháu phải phát triển tốt cho mình, không thể tiếp tục sa đọa như vậy tiếp. Chờ đến khi cháu có năng lực, nhất định phải trả thù vì cha mẹ cháu, cũng vì chính bản thân cháu. Tề Tuệ Phân nói từng câu từng chữ hung hăng căn dặn. Tề Tuệ Phân gật đầu, trong lòng lại nghĩ, không vì cha mẹ anh bị người tính kế thì bị người giết chết, đều do tài nghệ của bọn họ không bằng người ta. Mà anh nên trả thù vì mình, anh chịu đựng nhiều như vậy, sao anh có thể không phát tiết đây? Tề Tuệ Phân lại nói thêm, dì và Dượng cháu đã thương lượng xong, sau khi cháu tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài học. Cháu chọn một trường học, đến lúc đó dì đưa cháu đi đào tạo chuyên sâu thật tốt cho mình, sau khi về nước phát triển thật tốt. Vâng, Tề Lăng Phong gật đầu. Tề Lăng Phong mong đợi ra nước ngoài du học. Trong một năm sau cùng, học tập của anh đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù khi thi anh vẫn còn rất kém, nhưng vào kỳ thi ra nước ngoài cuối cùng, anh thế mà lại không thông qua bất cứ mối quan hệ nào. Thi viết và phỏng vấn đều lấy thành tích xuất sắc, nổi trội, tiến vào Học viện Tài chính và Kinh tế nước Pháp. Mà trong khoảng thời gian ngắn trước khi anh đi nước Pháp, anh thấy Hoắc Chính Cương. Anh chỉ nhìn Hoắc Chính Cương từ xa, nhìn ông ta mang theo cô con gái 14 tuổi của ông ta đi dạo phố. Ông ta rất cưng chiều con gái. Hoắc Tiểu Khê hơi nôn nôn nóng nóng, đó lại tràn đầy oán hận. Tất cả quần áo Hoắc Chính Cương mua cho cô ta đều không cần, cô ta muốn tự mình chọn. Sau đó không quan tâm tới cảm nhận của cha mình, sống chết đòi mua. Con gái bá đạo điển hình. Mới đầu Hoắc Chính Cương còn nói Hoắc Tiểu Khê, nói quần áo của Hoắc Tiểu Khê lôi thôi lếch thếch. Cuối cùng vẫn không chống lại được yêu cầu của con gái, mua toàn bộ cho cô ta, một món cũng không thiếu. Hoắc Tiểu Khê hạnh phúc, Tề Lăng Phong theo đuôi, nhìn bọn họ, anh thậm chí ghen tị. Anh cũng đã từng có thể như thế, nhưng bây giờ anh cái gì cũng không thể. Không thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, không thể tùy hứng như vậy, còn phải gặp xem thường không thôi. Anh cười lạnh, càng nhìn vẻ mặt đắc ý bốc đồng của Hoắc Tiểu Khê, anh càng cảm thấy buồn cười, đáng hận. Anh vốn chỉ định chờ sau khi từ nước Pháp trở về, anh nhất định sẽ ra sức trả thù Hoắc Chính Cương, hung hăng trả thù người cả nhà bọn họ. Lại không nghĩ rằng quỷ thần xui khiến, Hoắc Tiểu Khê ở nước Pháp xuất hiện dưới mí mắt của anh. Ngày ấy Paris hơi lạnh, anh đang học nghiên cứu, mới vừa làm một hạng mục nghiên cứu từ chỗ giáo viên rời đi. Ngày đó bầu trời hơi âm u, gió thật to. Anh đi trên cầu đá ở Paris. Phía trên có rất nhiều người làm xiếc xong. Thật sự rất thường gặp chuyện này ở nước ngoài. Bước chân anh đột nhiên dừng lại trước mặt một cô gái Trung Quốc. Cô ấy chơi đàn. Lúc ấy anh chỉ vẻn vẹn ôm một chút tình người nơi đất khách, dừng chân trước mặt cô gái. Anh lặng lặng nghe cô chơi một bản đàn rất tệ. Từ khi rời Trung Quốc 4 năm, anh chưa một lần trở về. Nụ cười của anh nhạt nhòa, cũng không có cảm giác mình sẽ là người nhớ nhà, bởi vì không có ai đáng để anh nhớ nhung. Cuộc sống của anh ở nước Pháp rất tốt, vừa học vừa làm. Tề Tuệ Phân sẽ chuyển tiền đúng thời điểm cho anh. Anh một xu cũng không dùng, bởi vì khinh thường. Anh mím môi, lúc chuẩn bị rời đi, trong mắt hơi khựng lại. Khuôn mặt cô gái hơi đưa đám, để kèn harmonica xuống, khiến cho anh siết chặt ngón tay. Hoắc Tiểu Khê. Cho dù chỉ từng gặp mặt một lần, anh cũng rất khẳng định cô gái này là Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê, khóe miệng anh cười lạnh, cảm xúc trong lòng không ngừng phập phồng. Cho dù ngoài mặt nhìn anh như gió nhẹ nước chảy, rất tốt. Hoắc Tiểu Khê, cái tên mỗi một lần anh nhớ tới đều sẽ cắn răng nghiến lợi. Cha nợ con trả, đạo lý hiển nhiên. Một khắc kia nhìn Hoắc Tiểu Khê rất đáng thương, bởi vì trước mặt không có ai để xuống một xu. Cô một lần nữa cầm kèn harmonica lên thổi, thổi càng lúc càng tệ. Anh thả 10 đồng euro trước mặt cô, cười nói, đừng thổi nữa, được không? Hoắc Tiểu Khê nhìn anh, nghiêm túc nhìn anh. Ngày đó gió thật to, thổi hất mái tóc thật dài của cô, vô cùng xốc xếch. Đó là một lần gặp nhau, một lần gặp gỡ rất lãng mạn ở nước Pháp, cũng là số kiếp sâu nhất trong đời này của Hoắc Tiểu Khê. Ở nước Pháp 4 năm, anh học rất nhiều, cũng nuôi dưỡng khí chất của mình. Anh từng chút một nắm được lòng của Hoắc Tiểu Khê, bắt đầu không ngừng vây công nội tâm của cô. thành người đàn ông mà cô yêu đau khổ tột cùng đến không oán không hối. Hoắc Tiểu Khê vì anh không ngừng liều mạng đi học, học tập không ngừng. Anh không nghĩ tới Hoắc Tiểu Khê thật sự chỉ trong vòng 2 năm hoàn thành tất cả việc học, bao gồm học nghiên cứu. Hoắc Tiểu Khê hơi xấu hổ nói, chỉ số IQ của cô rất cao, còn là hội viên Mensa. Cảm thấy trên thế giới này chỉ cần là việc mình muốn làm, giống như không có gì không thể làm được. Lúc ấy anh nghe được, trong lòng không ngừng cười lạnh. Cái gì mà thiện ác có báo? Nhìn đi, người xấu thật ra sống hạnh phúc hơn người tốt nhiều. Thế giới này chính là không công bằng như vậy. Những thứ mà họ gọi là đạo lý đều nói cho người ta thua nghe, mà anh không tình nguyện thừa nhận mình là người thua.